Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tâm trí, Tiểu Quy cảm nhận được cảm xúc của Tiết Ninh. Đó là điều không thể để Tần Giang Nguyệt nghe thấy. Ta thật sự không dám tưởng tượng ngủ cùng hắn sẽ tuyệt vời thế nào. Tiểu Quy, A Ninh, cho ta về lại ống tay áo. Thật đấy, ta muốn về ngay bây giờ. Ý nghĩ này quá nguy hiểm. Nếu họ bắt đầu ngay bây giờ, nó sẽ rất ngượng ngùng. Để tránh tiếp tục bị lãng quên và phải chứng kiến cảnh này, Tiểu Quy mạnh dạn phát ra âm thanh, ngay lập tức nhận được sự chú ý của Tần Giang Nguyệt. Con rùa này không phải tầm thường. Cuối cùng thì chủ đề cũng quay lại với nó rồi sao? Nàng có biết trước đây nó theo ai không? Tần Giang Nguyệt cầm lấy đuôi của Tiểu Quy, không để ý đến sự phản đối của ba con rùa khác, đưa nó lên trước mặt Tiết Ninh. Tiết Ninh có chút đau lòng, muốn đỡ lấy nhưng mỹ nhân đung đưa rùa, giảm bớt sự nghiêm túc, thêm chút vẻ đẹp lỏng lẻo khiến nàng không nỡ phá vỡ. Tiểu Quy rơi lệ đầy mặt, cuối cùng là giao phó sai người rồi. Trước đây nó theo ai? Tiết Ninh thuận miệng hỏi. Tiểu Quy vội vàng nói. Đừng, tiên tôn đừng nói, chủ nhân trước đây của nó là ách thần, chuyên gieo rắc tai họa và xui xẻo cho nhân gian, chính là sao chổi trong miệng người phàm. Tiểu Quy, ta xong đời rồi, mọi thứ đều tan vỡ. Tiết Ninh, một người trước khi xuyên sách rất mê tín, mỗi ngày ra khỏi nhà đều xem hoàng lịch, mặc quần áo cũng phải chọn màu mang lại may mắn, suốt ngày trên Weibo chia sẻ cá chép để cầu vận may. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên sách, nàng có ý định giữ khoảng cách với Tiểu Quy, đó đều là chuyện trước kia. Thần ma đại chiến đã qua mấy vạn năm, ách thần đã rơi rụng từ lâu, ta cũng đã được ấp lại. Bây giờ ta chỉ nhận A Ninh làm chủ nhân, tiên tôn đừng nhắc đến những chuyện cũ nữa. Mục đích Tần Giang Nguyệt nhắc đến chuyện này chính là, mi phải nhớ lời hôm nay. Tiểu Quy sững lại, đột nhiên mở to mắt, không chắc trực giác của mình có đúng không. Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ nhận nàng là chủ nhân, nhớ kỹ lời hôm nay của mi. Lời thề được Tần Giang Nguyệt thêm vào giữa Tiểu Quy và Tiết Ninh. Như vậy mọi chuyện hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Màn đêm đã qua, bên ngoài cửa sổ đã sáng. Thời gian ngày đêm ở nhân gian rất nhanh. Tiết Ninh còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi chuyện xui xẻo lại có người đến tìm Tần Giang Nguyệt. Dù sao hắn cũng là chiến lực mạnh nhất hiện nay của tu giới, trụ cột duy nhất, mọi việc lớn nhỏ đều phải qua hắn mới được. Rõ ràng Tần Giang Nguyệt cũng rất giỏi xử lý những việc này. Người đến tìm hắn là đại trưởng lão Nhiếp Bàn. Bà ta đứng ở ngoài cửa giao phó công việc. Không vào trong, nội dung công việc đã được sắp xếp thành từng tập, rõ ràng và có trật tự. Tần Giang Nguyệt xử lý rất nhanh. Chưa kịp rời đi, hắn đã thản nhiên sắp xếp mọi việc xong xuôi. Chỉ có một điều, bản tôn không thể chấp nhận. Nhiếp Bàn cúi đầu nhìn, duy nhất một điều không được phê duyệt bằng bút đỏ. Đại hội tiên môn lần này, bản tôn không tham gia đánh giá, cũng không có mặt. Nhiếp Bàn trần trừ, việc trọng đại như vậy, sao tiên tôn có thể không tham gia, không có mặt được. Tiết Ninh cũng rất thắc mắc, nghiêng đầu nhìn hắn, Tần Giang Nguyệt đã thay lại y phục. Không phải bộ pháp y hoa lệ lúc trước mà là một bộ pháp bào rất đơn giản. Màu trắng ngà, không có hoa văn, chỉ có đai ngọc rộng thắt chặt ở eo, khiến eo thon và vai rộng hiện rõ. Chính vì việc này quan trọng, bản tôn mới không thể tham gia. Tần Giang Nguyệt bình tĩnh, lời nói thản nhiên, trong lòng ta đã có thiên vị, không còn phù hợp để làm đánh giá. Có ngươi và các thủ tọa của các tiên tông xem thi đấu và chấm điểm là đủ rồi. Tiết Ninh, được rồi, quy chế tránh xung đột, rất nghiêm ngặt. Nghe Tần Giang Nguyệt nói vậy, nàng cũng không có cảm xúc đặc biệt gì. Vân Mộng Hạ Vũ chỉ cảm thấy rất tốt, rất lý trí, là điều hắn sẽ làm. Rất bình thường, thực ra nàng có chút tò mò. Lý trí của Tần Giang Nguyệt sẽ đến mức nào? Bây giờ có thể tránh, nhỡ sau này gặp tình huống không thể tránh thì sao? Không có sự thiên vị thực tế, liệu có thể coi là thiên vị thực sự không? Nàng chống cằm suy nghĩ nhìn hắn. Tần Giang Nguyệt để ý nhưng không suy xét sâu sắc ánh mắt này. Những gì Mộ Không Du đã nói với hắn và những gì hắn nghĩ về nàng vào ngày ma chiều đến, hắn vẫn chưa bao giờ nói thẳng với Tiết Ninh. Hắn vẫn còn một số tính cách thiếu sót của kiếp trước, không giỏi mở lòng với người khác, thường tự mình đưa ra quyết định, chỉ tin vào phán đoán của mình. Dù cùng người khác chiến đấu, hắn vẫn luôn là người đưa ra quyết định. Khi gặp ý kiến khác, hắn sẽ vô thức dẫn dắt người đó chuyển sang quan điểm của mình. Nhiếp Bàn nghe đến từ thiên vị, cũng không khỏi ngạc nhiên rằng Kiếm Tiên lại có tư tâm. Và tư tâm của hắn là ai? Dựa vào thân phận trước khi hắn trở về và người ở cùng hắn trong phòng, không khó để đoán ra, Tiết Ninh cũng sẽ tham gia đại hội tiên môn lần này. Kiếm Tiên vì không thể không thiên vị nàng nên dứt khoát không tham gia đánh giá, thậm chí không có mặt. Tuy là tư tâm nhưng cũng là sự si tình. Từ trước đến nay vẫn luôn là người này. Nhiếp Bàn nhìn sang bên phải, cuối hành lang, Mộ Không Du với bộ y phục màu tím và mái tóc trắng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên. Thực ra người đến báo cáo các công việc của các tiên tông vốn nên là Mộ Không Du, phủ chủ của tiên phủ này, nhưng cuối cùng lại là Nhiếp Bàn đến. Nhiếp Bàn không hiểu ý, chỉ nghe Mộ Không Du nói rằng tiên tôn không muốn gặp hắn ta. Trong lòng tuy thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Theo sự hiểu biết của bà ta về Mộ Không Du nhiều năm qua, phu quân của bà ta sẽ không nói những lời vô căn cứ. Người cũng nghe thấy rồi đó. Bước đến bên cạnh hắn ta, Nhiếp Bàn thấp giọng nói, tiên tôn sẽ không tham dự đại hội tiên môn, vậy đến lúc đó ai sẽ chủ trì đại hội? Mộ Không Du không nói gì. Nhiếp Bàn bèn nói, ngươi hay là ta? Lúc này hắn ta mới quay đầu liếc nhìn bà ta, đôi mắt phượng hơi nhấc lên đầy kiêu ngạo, vậy thì ngươi làm đi. Nhiếp Bàn hiểu ánh mắt đó, bà ta cũng lười làm những việc này, hắn ta vui lòng thì không gì tốt hơn. Bà ta quay người muốn đi, đột nhiên thấy sắc mặt Mộ Không Du không tốt lắm, chần chừ một lát, giọng hơi dịu đi, gần đây ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu có gì khó khăn, còn có ta đây. Mặc dù họ là vợ chồng, nhưng nhiều năm rồi, Nhiếp Bàn rất ít khi nói những lời này với Mộ Không Du. Mộ Không Du hơi nhíu mày, nghe Nhiếp Bàn tiếp tục nói, thế đạo rất loạn, ngươi và ta phải xử lý tốt mối quan hệ. A Văn rất nhớ ngươi, khi rảnh rỗi thì đến thăm nó đi. Hiểu rồi, chỉ cần ngươi không làm sai, mối quan hệ của chúng ta có thể luôn xử lý tốt. Không cần quan tâm thêm, Mộ Không Du lạnh lùng nói, A Văn ở đó, ta sẽ dành thời gian đến thăm nó. Một lát sau Nhiếp Bàn mới nói, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, người đều nên nhìn về phía trước. Ta nghĩ như vậy đấy. Mộ Không Du nhíu mày sâu hơn, ngươi muốn nói gì? Nhiếp Bàn nhìn thẳng, nói ra kế hoạch đã làm sẵn từ lâu. Chúng ta đã là phu thê nhiều năm, chi bằng cứ như vậy mãi, quên đi những gì đã ký kết, mãi mãi làm cha mẹ của A Văn. Ngụ ý không nói ra là cũng làm phu thê thật sự. Cách chương.